Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 361, chương 360 về sau đến thường cười mới được. Về sau, Rama cùng Asuna cùng một chỗ đem Liz đưa về tầng thứ 48 Lindat. Dù sao, dùng Liz thực lực, tại tuyến đầu bên trong sông Sáo vẫn còn có chút nguy hiểm. Không có đáng tin công lược tổ người chơi hộ tống lời nói không thể được. Mà đợi đến Rama cùng Asuna đem Liz đưa về Lindat về sau, trời cũng đi theo biến thành đen. Lúc này, Rama cùng Asuna mới cùng một chỗ tiếp đến công lược tổ tin chiến thắng. Biết được tầng thứ 60 luyện công khu boss đã thành công thảo phạt. Tiếp xuống liền là trực tiếp tiến quân mê cung khu, trực chỉ thủ tầng boss. Đến lúc đó, Rama cùng Asuna tự nhiên là không thể lại vắng mặt công lược. Vẫn phải trở lại tuyến đầu mới được, nhưng ít ra hôm nay là có khả năng thật tốt nghỉ ngơi một chút. Hai người liền một bên hướng Lindat chuyển di môn quảng trường mà đi, một bên nhằm vào sự tình hôm nay làm lấy tổng kết. Hôm nay cảm ơn ngươi, Rama đái Asuna nói ra. Không có ngươi, ta còn chưa nhất định có thể có được cái tên này đây. Nói như vậy lấy, Rama còn vỗ vỗ cái hông của mình. Tên là Deep Blue, kiếm thủy tinh liền bị thu vào một cái cổ phác vô hoa vỏ kiếm bên trong. Treo ở nơi đó, Asuna liền liếc qua cái kia thu vào trong vỏ. Đem mỹ lệ vầng sáng cùng vẻ ngoài toàn diện đều thu lại mà lên kiếm thủy tinh. Không tự chủ được hít một tiếng. Không cần cảm ơn ta, dùng ngươi lấy ra những cái kia tài liệu, coi như không dựa vào Liz, đồng dạng có khả năng rèn đúc ra phi thường mạnh mẽ kiếm. Asuna liền một chút cũng không có cảm, thấy ở trong đó có công lao của mình. Tuy nói Liz kỹ thuật hoàn toàn chính xác so bình thường thợ rèn cao siêu, nhưng so ra mà vượt Liz, thậm chí vượt lên trước Liz đại sư cấp thợ rèn trong cái thế giới này cũng không phải là không có. Dùng Rama danh vọng cùng thế lực, chỉ cần hắn nguyện ý, cái kia đem này chút thợ rèn tìm ra cũng không khó. Mà có những cái kia cực kỳ chân quý tài liệu, vô luận là vị nào thợ rèn đều có thể chế tạo ra một thanh kiếm tốt a. Liz liền có ý tưởng giống nhau, cho nên mới sẽ cảm thấy một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Asuna cũng giống như vậy, cũng không cho là mình đưa đến bao lớn tác dụng. Thế nhưng, lời nói cũng không phải nói như vậy. Rama liền hững hờ giống như mà nói. Ngươi cũng biết nói, vũ khí rèn đúc hệ thống đến cuối cùng vẫn là quyết định bởi tại ngẫu nhiên tham số. Có lẽ còn lại thợ rèn hoàn toàn chính xác có thể chế tạo ra một thanh kiếm tốt. Nhưng vậy rốt cuộc có thể hay không đạt đến bây giờ đẳng cấp này? Một dạng vẫn là ẩn số đây. Thật sao? Asuna nói như vậy, chiếu ngươi nói như vậy, vậy cũng có khả năng khác thợ rèn còn có biện pháp chế tạo ra so đây càng tốt kiếm đâu. So đây càng tốt, Rama liền bật cười, lập tức nói, ngươi thật cảm thấy còn có so đây càng tốt kiếm hội bị chế tác được sao? Asuna không khỏi yên lặng. Thật sự là không có gì so câu nói này càng có sức thuyết phục. Bởi vì, thấy tận mắt, Deep Blue, tính năng Asuna cũng không tin. Hiện giai đoạn còn có người có thể rèn đúc ra so thanh kiếm này tốt hơn vũ khí tới. Phải biết, đây chính là vượt lên trước hiện nay tại tầng lầu có thể có được quy mô vũ khí. Như là bất kể tính cường hóa nhân tố, chỉ so với vũ khí bản thân tính năng. Như vậy, dạng này một thanh kiếm ít nhất cũng nhận được 80 tầng về sau mới có thể xuất hiện. Nói cách khác, tại 80 tầng trước kia, này loại đẳng cấp kiếm đều là sẽ không theo quái vật trên thân rơi xuống cũng hoặc là theo bảo dương loại hình địa phương mở ra. Đương nhiên, trước mắt thợ rèn bên trong cũng không có người có biện pháp chế tạo ra này loại đẳng cấp vũ khí. Dùng hiện tại tình huống đến xem, thợ rèn nhóm nghĩ chế tạo ra này loại đẳng cấp vũ khí, nói ít đều phải lại trải qua nửa năm khổ tu mới có thể a. Rama, Deep Blue, liền là này loại đẳng cấp vũ khí. Dưới tình huống như vậy, Asuna đương nhiên sẽ không tin tưởng hiện giai đoạn còn có ai có thể rèn đúc ra dạng này một thanh kiếm. Dù cho Rama đã sớm nhằm vào này món vũ khí đi qua khắc nghiệt tính toán cùng cân nhắc. Một lần nữa, cũng thay cái thợ rèn, hắn cũng không có lòng tin có thể có được một thanh cùng Deep Blue ngang cấp vũ khí. Từ trên tổng hợp lại, Rama vẫn là phải cảm tạ. Dù cho thành phần có vận khí ở bên trong, nhưng thiếu đi Liz lời nói không thể nghi ngờ không có khả năng đạt được thanh kiếm này. Mà nắm Liz giới thiệu cho ta người liền là ngươi. Ngươi liền thẳng thắn điểm tiếp nhận nói cảm ơn của người khác đi. Rama liền nói nếu như vậy, khẩu khí cũng là có vẻ hơi không quan trọng, để cho người ta cảm thấy có chút không có thành ý. Nếu là đổi lại trước kia, Asuna khẳng định hội rất có phê bình kín đáo. Nhưng bây giờ, Asuna đã hiểu rõ, gia hỏa này chính là người như vậy. Nhìn như tản mạn lại tính trẻ con. Kỳ thực này cũng không có nghĩa là hắn liền không có thành tâm thành ý. Ngay sau đó, Asuna mỉm cười. Ta đây liền tiếp nhận đi. Nói như vậy, Asuna liền lộ ra nhẹ nhàng nụ cười. Nhìn xem dạng này, Asuna. Rama dừng bước lại, bình tĩnh nhìn chăm chú lấy mặt của nàng. Sao? Thế nào? Bị Rama như vậy nhìn chăm chú lấy, liền xem như Asuna đều cảm thấy có chút mất tự nhiên. Có thể Rama lại nói như thế, đây không phải thật đẹp mắt sao? Rama liền nhìn chằm chằm Asuna, lập tức nói như vậy, rõ ràng cười rộ lên đẹp như thế. Bình thường làm gì một mực một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Ngoặc kép chấm chấm. Asuna liền không biết làm sao. Hiển nhiên, vị này người sử dụng rapier hoàn toàn không nghĩ tới. Rama đúng là sẽ nói ra như vậy. Đây không phải Asuna không có tự giác. Coi như lại không nguyện ý. Thông qua quanh mình người phản ứng, Asuna còn có thể phát giác được chính mình tướng mạo vô cùng xuất chúng sự thật này. Dĩ vãng ngược lại cũng không phải là không có người nói Asuna đẹp mắt. Thậm chí còn lại đủ loại làm người cảm thấy buồn nôn tán thưởng Asuna liền không có ít nghe qua. Có thể nói ra nếu như vậy người đổi lại Rama, Asuna đúng là phát hiện, chính mình sinh ra đi qua chưa bao giờ có dao động. Đừng nói kỳ quái lời nói a. Asuna liền nhìn hầm hầm hướng Rama, lớn tiếng nói, nào có người đột nhiên nói loại lời này đó a. Làm sao? Rama đối Asuna phản ứng nhìn như không thấy, thản nhiên mà nói, ta nói loại lời này thật kỳ quái sao? Này làm sao có thể nói là rất kỳ quái đâu? Đây tuyệt đối là vô cùng kỳ quái a. Từ khi tại tầng thứ nhất lần đầu gặp gỡ bắt đầu, Rama liền chưa từng có nói với Asuna qua một câu lời nói phải. Mỗi lần đều chỉ dùng của mình một bộ lý luận tới đối phó Asuna. Hết lần này tới lần khác còn làm người không cách nào phản bác. Nhưng Asuna cho tới nay đều là có hỏa không phát ra được. Hiện tại, Rama đúng là đột nhiên nói ra những lời này đến. Làm sao có thể đủ không kỳ quái đâu. Rama tựa như không có phương diện này tự giác. Vươn tay, tại Asuna không biết làm sao ở giữa. Vung lên nàng màu hạt rẻ tóc dài. Mặc dù là giả lập thể, nhưng đây cũng là chiếu ngươi hiện thực hình dạng chế ra đồ vật a. Rama liền bỏ qua toàn thân cứng ngắc Asuna. Nhìn trong tay cái kia mềm mại lại mỹ lệ sợi tóc. Mỉm cười, như thế lên tiếng, đừng lãng phí ngươi thật vất vả theo trong hiện thực mang vào đồ vật. Về sau đến thường cười mới được a. Lưu lại như vậy lời nói, Rama liền xoay người, một thân một mình rời khỏi nơi này. Asuna một người đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Rama rời đi. Cũng không lâu lắm, Asuna khuôn mặt liền bằng tốc độ kinh người biến đỏ. Một màn này, nếu là bị những người còn lại thấy, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người cái cằm. Asuna lan vuốt ve chính mình cái kia vừa mới bị Rama vung lên tóc dài.